mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, căn cứ lai khách 7, Hoàng Siêu một bộ cảm kích lại vui mừng biểu cảm, nhẹ nhàng vỗ một chút đùi, lại hiền lành quan tâm hỏi, đúng rồi, các ngươi là vừa xong căn cứ đi, còn thói quen, không đợi bọn hắn trả lời lại xoay người đối Hoàng Tử Dương hỏi. Tử Dương, ngươi có không có hảo hảo an bày xong bọn họ chỗ ở? Cũng không thể chậm trễ ngươi ân nhân cứu mạng thế nào, hiện tại Hoàng Siêu vừa nghe nói Lục Tử Phong là xong hệ dị năng giả sao? Nhất thời biến cùng vừa rồi muốn giết người sắc mặt quả thực kém 18,000 dặm. Nhiệt tình thực, Hoàng Tử Dương cười đáp trả. Yên tâm đi, ba, ta đã đem bê khu tốt nhất phòng xếp an bày cho bọn hắn. Sẽ không chậm trễ, Lâm Sở Sở. Thế nào này phụ tử lưỡng nói chuyện phương thức giống nhau như đúc. Một điểm làm cho người ta nói chuyện cơ hội cũng không cấp. Khả là bọn hắn rõ ràng liền trưởng không giống với. Vừa thấy sẽ không là thân sinh a. Còn có, nàng hiện tại một điểm đều không thích bọn họ phân phối đến kia phòng tử. Tuy rằng này nọ mọi thứ đầy đủ hết, nhưng là cùng nơi này so sánh với. Kém xa lắc, nàng thích là bọn hắn này đống biệt thự. Này đống biệt thự so với Trương Duyệt ở quân khu khu dân cư biệt thự cùng Lục Tử Phong trước kia. Ra đều xa hoa hơn. Bất quá hiện tại bọn họ còn chưa có cái kia năng lực. Không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có chờ về sau chống đỡ khống toàn bộ căn cứ sau. Nàng nhất định phải đem nơi này làm của riêng. Còn có, vốn nàng là quyết định đi kinh đô. Nhưng là trải qua nhiều ngày như vậy gian nan mới đến nơi đây. Nàng quyết định không đi, dù sao đi kinh đô đường xá xa xôi không nói, bên kia lại nhân tài tệ tệ, cao thủ nhiều như mây càng khó đem khống, còn không bằng ở tại chỗ này. Nàng mỉm cười trả lời, tạ ơn thủ trưởng quan tâm, hoàng đội trưởng quả thật đem tốt nhất phòng ở phân cho chúng ta. Cũng không có gì chậm trễ, Hoàng Siêu vừa lòng gật gật đầu. Bọn họ nói khởi hưng thời điểm, có người lại mất hứng. Hoàng Khả Tâm tuy rằng cũng vì ba ba được hai cái dị năng giả mà vui vẻ. Khả là vừa vặn bọn họ đang ở nói xong chuyện của nàng. Phía trước nàng không biết sự tình cùng Trương Duyệt có liên quan. Đành phải trơ mắt xem nàng cùng Thẩm Nhiên rời đi. Hiện tại đã biết đem nàng làm hại thảm như vậy nhân chính là Trương Duyệt. Lúc này ngoan không được đem nàng băm nguy tang thi. Nàng hù khuôn mặt ngồi vào Hoàng Siêu bên người. Sau đó đem hết lôi kéo hắn, bất mãn kêu lên, ba, ca, chúng ta vừa mới rõ ràng mới nói đến hại ta nhân là Trương Duyệt. Các ngươi thế nào đột nhiên bỏ chạy đề đâu? Chẳng lẽ liền làm cho bọn họ như vậy minh mục trương đảm rời đi căn cứ? Cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Cái gì, Trương Duyệt bọn họ đi rồi? Lâm Sở Sở kinh ngạc hỏi, vừa rồi nghe nói đã có quan Trương Duyệt chuyện. Nàng còn tưởng rằng bọn họ mục đích chính là nơi này đâu. Hiện tại lại nghe nói nàng ly khai. Không khỏi có chút sốt ruột. Hoàng Siêu cúi đầu trầm ngâm. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Ân, đi rồi. Bất quá cũng tài vừa ly khai không bao lâu. Bọn họ đi rồi ta đây còn thế nào đối phó nàng. Ba, này khẩu khí ta là thế nào cũng nuốt không đi xuống. Người nhất định phải giúp ta báo thù. Ta cũng muốn Trương Duyệt nếm thử bị nhân luân tư vị. Đến lúc đó tìm mười mấy 20 cái đem nàng trong sạch cũng hủy tài năng rõ ràng trong lòng ta. Mối hận Hoàng Khả Tâm thở phì phì, cường thế yêu cầu nói. Hoàn toàn đã quên phía trước những người đó tất cả đều là chính nàng tìm đến. Chính mình tự thực hậu quả xấu mà thôi. Lúc này Hoàng Tử Dương cũng nói. Là nha. Bọn họ đi rồi chúng ta liền khó đối phó bọn họ. Hơn nữa liên nhân cũng không tốt thì mà đi, lúc này Hoàng Siêu nâng lên thủ ngăn lại bọn họ nói. Không, kỳ thật bọn họ đi rồi chúng ta tài càng dễ đối phó. Nếu không đi, lấy Thẩm Nhiên bản sự, còn có hắn thủ hạ nhiều như vậy chi đội ngũ ở trong căn cứ. Chúng ta ngược lại bó tay bó chân mới là thật không tốt ra tay, không CV by Loverly đây không? Hết chương.